Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 254. Chương 254 chương hồi 254 Hắc Giảo đứng ở ngoài cửa. Xem kia hai người nói chuyện bộ dáng liền ở đoán đối phương có phải hay không đang nói hắn cùng Diêm Sơn tộc. Hắn nỗ lực dựng lên lỗ tai muốn nghe được một ít nội dung, nhưng Nguyên Chiến cùng kia giống Hắc Giảo thiếu niên tư tế nói chuyện thanh âm cực thấp, lấy hắn nhĩ lực, thế nhưng liền một chữ đều không có nghe được. Kia hai người dựa đến cũng thân cận quá, ước chừng Hắc Giảo đứng ở ngoài cửa thời gian có điểm trường, bộ tộc khác người còn hảo, nhưng vẫn luôn âm thầm chú ý Cửu Nguyên Ma Nhĩ Càn người lại đem việc này truyền cho Thải Vũ, đại khái là muốn dùng bọn họ muối khối đổi điểm đồ vật đi, lại không dám đi vào. Thải Vũ khinh thường mà vẫy vẫy tay, tỏ vẻ loại sự tình này không cần để ý, vừa lúc Vĩ Thải cũng ở. Nghe vậy có điểm buồn cười, Diêm Sơn tộc người tưởng lấy bọn họ muối thô cùng Cửu Nguyên làm giao dịch. Thải Vũ nghe ra một chút mùi vị, như thế nào, Cửu Nguyên cũng sản muối. Vĩ Thải cười mà không nói, chỉ nói, Diêm Sơn tộc người đại khái muốn một chuyến tay không. Thải Vũ kỳ thật đã ẩn ẩn biết Kỳ Nguyên đại nhân vừa mới lộng hồi huyết muối chính là đến từ Cửu Nguyên. Nhưng hắn thấy Vĩ Thải không chịu nói rõ, cũng không truy vấn, chỉ ở trong lòng cười lạnh hạ. Vĩ Thải là Kỳ Nguyên đại nhân người, mà hắn tắc trung tâm với Kỳ Hạo đại nhân. Điểm này Ma Nhĩ Càn người đều rất rõ ràng, Kỳ Hạo đại nhân có lẽ có điểm lỗ mãng, nhưng Kỳ Nguyên đại nhân ước chừng là đầu óc động đến quá nhiều. Vũ lực phương diện muốn so Kỳ Hạo đại nhân nhược không ít. Kỳ Nguyên đại nhân tuy rằng có thể lộng hồi rất nhiều Ma Nhĩ Càn không có hoặc khuyết thiếu thứ tốt, nhưng Kỳ Hạo đại nhân lại có thể mang theo các chiến sĩ đi ra ngoài chảo hồi càng nhiều nô lệ. Lại nói mọi người đều biết tư tế đại nhân cùng tam thành vị kia sứ giả đều càng thích Kỳ Hạo đại nhân. Kỳ Nguyên đại nhân nếu không phải có tù trưởng ở sau lưng duy trì, có thể hay không sống tới ngày nay đều là vấn đề. Vĩ Thải cùng Thải Vũ hai người âm thầm lục đục với nhau, đối Diêm Sơn tộc người hành vi cũng chưa tưởng quá nhiều, rốt cuộc đây là giao dịch chợ. Ma Nhĩ Càn vì không đem vừa tới Diêm Sơn tộc người cấp bức cho quá tàn nhẫn, cũng cho phép bọn họ tham gia chợ, cũng cho phép bọn họ dùng kém cỏi nhất muối thô cùng bộ tộc khác làm trao đổi. Mà Diêm Sơn tộc liền ở Cửu Nguyên cách vách, muốn cùng cái này giàu có bộ lạc trao đổi một ít thứ tốt cũng thực bình thường. Liền tính Diêm Sơn tộc có cái gì ý tưởng, muốn tìm một cái chỗ dựa, sẽ luyện chế càng tốt muối tinh hơn nữa thừa thải huyết muối, Cửu Nguyên sẽ nhìn chúng bọn họ sao? Đối Thải Vũ cùng Vĩ Thải đều rất rõ ràng Diêm Sơn tộc người tâm tư, cũng thực minh bạch bọn họ muốn thoát đi Ma Nhĩ Càn một lần nữa bắt đầu chính là kia lại như thế nào. Đừng nói Cửu Nguyên không nhất định sẽ coi trọng bọn họ, liền tính coi trọng bọn họ tìm tân muối mà năng lực, Cửu Nguyên sẽ vì như vậy một cái tiểu bộ tộc đắc tội Ma Nhĩ Càn sao? Huống chi Diêm Sơn tộc thật tới rồi Cửu Nguyên lãnh địa, nhật tử cũng không nhất định quá đến so hiện tại hào. Nếu không Diêm Sơn tộc vì cái gì đến bây giờ đều không có cùng mặt khác đại bộ lạc có tương quan tiếp xúc. Hắc Kỳ bị mời vào thổ phòng, ta nhìn xem các ngươi muối. Nghiêm Mặc thỉnh hắn ngồi xuống, Hắc Kỳ vẫn là không ngồi, chỉ vội vàng đem bọn họ trong tộc trộm lưu lại tốt nhất muối lấy ra tới. Nghiêm Mặc quan khán này nhan sắc, phát hiện so với hắn kiếp trước băng nhân xem bệnh trên đường ngẫu nhiên ở bờ biển ruộng muối mua sắm phơi chế muối biển hạt muốn thô cùng hắc một ít, nhưng là so trước kia hắn ở nguyên tế bộ lạc ăn qua muối muốn hảo không ít. Như vậy muối viên chỉ cần lại ngao nấu một hai lần, lọc một chút là có thể trở thành không tồi muối tinh. Nghiêm Mặc đối Diêm Sơn tộc chế muối phương pháp thực cảm thấy hứng thú, mà tìm tòi nguyên thân ký ức, phát hiện hắn đối những việc này đều không thế nào hiểu biết. Duy nhất biết đến chính là ở Diêm Sơn tộc cũng không phải mỗi người đều biết như thế nào chế muối. Kỳ thật Hồng Diêm cũng coi như không thượng muối tinh, nó cũng không có hoàn toàn đi trừ muối chung tạp chất, tỉ như kali, magie, sú này đó dễ dung tính kim loại tạp chất, đối với như thế nào đi trừ muối chung tạp chất tiến tới. Được đến như hắn kiếp trước giống nhau muối tinh. Nghiêm Mặc là nhớ rõ. Sơ, cao trung hóa học khóa trung đều có nhắc tới. Học y làm nghiên cứu hắn cũng thường xuyên sử dụng đến các loại hóa học tinh luyện vật. Muối tinh luyện bước đi cũng không khó, hiện đại cùng cổ đại chế muối khác nhau liền ở chỗ hậu kỳ sử. Lý, giai đoạn trước đều không sai biệt lắm. Đi trừ ngao nấu loại này phí xài phí nổi cố sức lại phá hư hoàn cảnh phương pháp. Giống nhau giai đoạn trước đều là tiến hành chuân lỗ, phơi chế, lọc lặp lại thủ đoạn tới đến muối viên, đương nhiên hiện đại ở giai đoạn trước xử lý thượng còn có. Càng giản dị mau lẹ phương pháp, chính là này đó phương pháp Nghiêm Mặc đều không thể sử dụng. Chỉ có thể không làm suy xét, rồi sau đó kỳ như thế nào đem muối thô biến thành muối ăn. Nhất thông tục phương pháp là lợi dụng trọng kết tinh pháp tới đến tương đối thuần chất muối. Tinh, cái này trọng kết tinh pháp chính là trước đem muối thô gia nhập sạch sẽ trong nước tiến hành. Quấy hòa tan, thẳng đến không hề hòa tan. Sau đó lại dựa theo trình tự theo thứ tự gia nhập clo hóa bối. Hydro natri chlorua, soda. Bước thứ 3 là lọc. Bước thứ 4 ở chất lỏng đã lọc trung tích thêm số lượng vừa phải acid chlorhydric. Cuối cùng tiến hành đun nóng, làm chất lỏng đã lọc bốc hơi. Lấy được đến muối tinh, trở lên bước đi chung bước thứ tư acid chlorhydric có thể không thêm. Trực tiếp tiến hành đun nóng bốc hơi cũng đúng, Nghiêm Mặc ở phơi chế hồng diêm khi liền nghĩ cách. Muốn cho hồng diêm càng tiến thêm một bước tinh luyện. Hắn đầu tiên suy xét chính là cái này trọng kết tinh pháp, mà biện pháp này chung sử dụng đến hóa. Học tinh luyện vật chất. Có hai loại hắn có thể nghĩ cách được đến, sodium hydroxide. Hắn có thể thông qua dùng vôi sống thêm thủy, lại thêm thông qua nhiều lần ngao nấu nhất tiếp cận muối tinh, lại đem cái này hỗn hợp dung dịch tiến hành ngao nấu bốc hơi. Như vậy phương pháp được đến, mà vôi sống, hắn có thể từ đã phát hiện keo chất vôi bùn chung phân giải được đến, sâu đơ chính là kiềm. Cái này muốn được đến cũng không khó, có thể thông qua đem thực vật đốt thành cho, thêm thủy, quấy hòa tan. Lại đem cái này hòa tan thủy tiến hành ngao nấu bốc hơi. Là có thể được đến, có sẵn thích hợp thực vật hắn cũng có. Chính là những cái đó lớn lên ở hồ nước mặn biên đại lượng kiềm bồng, chính là clo hóa bối. Hắn liền không có biện pháp. Đây cũng là hắn phơi muối sau còn muốn lặp lại ngao nấu những cái đó muối nguyên nhân. Bởi vì hắn chỉ có cái này thủ đoạn có thể được đến tương đối thuần chất muối tinh, nhưng loại này. Phương pháp. Chỉ nam giống như cũng không quá đề sướng. Đối người của hắn tra giá trị giảm điểm cũng không nhiều, vì thế. Đối với Diêm Sơn tộc chế muối phương pháp, Nghiêm Mặc ôm có nhất định chờ mong. Chẳng sợ bọn họ phương pháp cũng không tốt, nhưng chỉ cần có thể từ giữa phát hiện một chút đối hắn hữu dụng. Kia cũng là tốt, hắc kỳ thực khẩn trương. Nhìn đối diện nếm xong muối viên đang ở suy tư gì đó thiếu niên. Hắn bắt đầu cảm thấy hắn phía trước suy đoán thực buồn cười, bất quá lớn lên có điểm giống mà thôi. Hắn thế nhưng liền cho rằng như vậy một cái thoạt nhìn đặc biệt trầm ổn. Đặc biệt cơ trí, uy nghiêm tự sinh thiếu niên tư tế sẽ là hắn cái kia xuẩn đệ đệ, có lẽ có ý nghĩ như vậy. Hắn lại xem Nghiêm Mặc, thế nhưng cảm thấy càng xem càng không giống, trừ bỏ ngũ quan. Trước mắt thiếu niên dáng ngồi, thần thái, động tác. Không có một chỗ giống hắn đệ đệ, hắc kỳ có điểm hoảng hốt. Hắc giảo đã chết, thi thể khả năng đều lạn thành bún. Không, hẳn là đã sớm bị dã thú cấp ăn cái sạch sẽ, tóm lại. Liền tính nguyên tế bộ lạc người biến thành cửu nguyên người. Hắn đệ đệ cũng không có khả năng biến thành cửu nguyên tư tế, hắn liền không nên tâm tồn như vậy may. Mán, hắc kỳ từ hoảng hốt chung tỉnh táo lại. Tuy rằng hắn cơ bản đã nhận định trước mắt thiếu niên không có khả năng là hắn đệ đệ. Nhưng nhìn cái này bộ mặt tương tự thiếu niên. Hắn vẫn là nhịn không được tưởng cùng hắn nhiều đãi trong chốc lát. Nhiều cùng hắn nói một lát lời nói, nguyên chiến trên dưới đánh giá hắc kỳ. Xem đến hắc kỳ càng khẩn trương. Hắn không rõ đối phương vì cái gì sẽ dùng như vậy cổ quái ánh mắt xem hắn, ước chừng là hắc kỳ gương. Mặt kia cùng Nghiêm Mặc có vài phần tương tự, Nguyên Chiến xem hắn còn tính thuận mắt, các ngươi tưởng thoát ly Ma Nhĩ Càn. Phanh, Hắc Kỳ tựa như đầu bị người đột nhiên hung hăng tập trung giống nhau. Khiếp sợ đến liền lời nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể mặt mang hoảng sợ mà nhìn về phía nói chuyện Nguyên Chiến, ngươi. Ngươi, không cần kỳ quái ta như thế nào biết, là người đều có thể nhìn ra tới. Nguyên Chiến ở bàn hạ chạm chạm Nghiêm Mặc, làm hắn tạm thời không cần nói chuyện, Nghiêm Mặc câm miệng. Xem Nguyên Chiến muốn xử lý như thế nào việc này, nếu chúng ta trợ giúp các ngươi rời đi Ma Nhĩ Càn, còn giúp các ngươi tìm một khối thích hợp thổ địa sinh hoạt, các ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Lời này thực trực tiếp, nhưng cũng nhanh chóng làm Hắc Kỳ bình tĩnh lại, đây là cơ hội. Không thể bỏ lỡ. Hắc Kỳ, lớn mật điểm. Hắc Kỳ ở trong đầu nhanh chóng qua một lần được mất. Tận lực bình định nói. Chúng ta có thể vẫn luôn cho các ngươi cung cấp loại này càng tốt muối tinh. Giao dịch giới là bộ tộc khác giá trị trao đổi một nửa, Nguyên Chiến từ trong lỗ mũi cười nhạo. Cùng Nghiêm Mặc duỗi tay, Nghiêm Mặc từ hầu bao móc ra một bọc nhỏ hồng diêm phóng tới hắn lòng bàn. Tay thượng, Nguyên Chiến đem kia bọc nhỏ vứt cho Hắc Kỳ, Hắc Kỳ duỗi tay tiếp được. Nghi hoặc mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Cúi đầu, mở ra bọc nhỏ, đây là... Hắc Kỳ một chút không nhận ra tới. Liền cảm thấy này tế hạt nhan sắc thật xinh đẹp. Hắn lại tiểu tâm nắm cái kia bọc nhỏ để sát vào chóp mũi ngửi ngửi. Không ngửi ra cái gì hương vị, cũng không biết là nào đó đối muối phân trực giác. Vẫn là mặt khác cái gì. Hắc Kỳ sắc mặt hơi đổi. Thế nhưng không hỏi đây là thứ gì. Liền vươn ra ngón tay dính chút muối viên mặt đến đầu lưỡi thượng, đây là muối. Hắc Kỳ lại lần nữa khiếp sợ mà nhìn về phía hai người. Hơn nữa là so với bọn hắn tốt nhất muối tinh. Hương vị còn muốn hảo rất nhiều muối. Nghe nói Ma Nhĩ Càn lộng tới càng tốt muối. Có phải hay không chính là các ngươi? Nguyên Chiến không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn chỉ nói. Chúng ta có như vậy hồng diêm. Ngươi cảm thấy chúng ta còn cần các ngươi cho chúng ta cung cấp muối sao? Hắc Kỳ sắc mặt tái nhợt. Hắn cùng Diêm Sơn tộc duy nhất dựa vào ở nhân gia trong mắt lại căn bản không tính là cái gì. Như vậy hắn còn như thế nào cùng Cửu Nguyên nói điều kiện? Không tự kìm hãm được. Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía cùng chính mình đệ đệ có chút giống nhau thiếu niên, Nghiêm Mặc. Đối tên này thanh niên cũng không có cảm tình. Nhưng cũng có lẽ là đến từ thân thể ký ức ảnh hưởng. Hắn đối Hắc Kỳ còn tính có nhất định hảo cảm. Thấy hắn vẻ mặt thất vọng cùng nhìn đến hy vọng lại bị vô tình đoạn tuyệt hôi bại biểu tình. Trong lòng lại có điểm không đành lòng, các ngươi có thần huyết chiến sĩ sao? Hắc Kỳ lắc đầu, các ngươi tộc trưởng cùng tư tế đều không có thức tỉnh thần huyết năng lực. Hắc Kỳ không biết nên như thế nào trả lời. Hắn cũng không rõ thiếu niên tư tế hỏi hắn mấy vấn đề này dụng ý. Chỉ có thể lại lần nữa lắc đầu, Nguyên Chiến nghĩ tới Nghiêm Mặc năng lực. Tức khắc minh bạch hắn vì cái gì sẽ hỏi cái này chút vấn đề. Nếu Diêm Sơn tộc lại nhiều mấy cái cùng Mặc giống nhau năng lực người. Bọn họ chẳng sợ không cần chế muối. Ở Cửu Nguyên cũng sẽ có trọng dụng, nguyên bản chỉ có Mặc một người có thể cùng người lùn. Dã nhân, động vật chờ câu thông. Nhưng Diêm Sơn tộc tới nói. Mặc lại kích phát bọn họ thần huyết năng lực. Bọn họ liền có thể thay thế Mặc trợ giúp đại gia cùng những cái đó ngôn ngữ không thông chủng tộc. Tiến hành giao lưu, như vậy cũng không đến mức đại gia một có ngôn ngữ không thông mà vô pháp giải quyết sự liền đều. Phải tới tìm Mặc nghĩ đến đây. Nguyên Chiến ý thức lập tức từ đối phương là Mặc thân tộc không thể không tiếp thu bọn họ. Sửa vì cái này bộ tộc năng lực đối Cửu Nguyên có trọng dụng. Chính là đoạt cũng muốn đem người đoạt lấy tới, muốn chúng ta giúp trợ các ngươi rời đi. Muốn quá so hiện tại càng tốt sinh hoạt, trừ bỏ muối. Các ngươi Diêm Sơn tộc cần thiết lại lấy ra một ít làm lòng ta động đồ vật. Nguyên Chiến liền kém, không minh nói. Chỉ cần các ngươi đáp ứng nhập vào chúng ta Cửu Nguyên. Ta liền có thể không cần bất cứ thứ gì mà nhận lấy các ngươi, Nghiêm Mặc thấy hắn vấn đề đã đánh. Thức Nguyên Chiến. Liền không hề tiếp tục nói thêm cái gì. Diêm Sơn tộc sự. Hắn tính toán không nhúng tay. Có thể giao cho Nguyên Chiến xử lý liền toàn giao cho hắn. Đây cũng là hắn không nghĩ nhận Hắc Kỳ. bọn họ nguyên nhân, bản thân liền đối bọn họ không có gì cảm tình. Một khối thi thể giao dịch mà thôi. Lại không dựa bọn họ dưỡng dục cùng sinh hoạt. Nếu là có thể đơn giản hoàn lại ân tình. Cần gì phải gióng trống khua chiêng mà một hai phải cho chính mình cùng bộ lạc tìm mấy cái thái. Thượng Hoàng, hắn đến xuẩn tới trình độ nào mới có thể như vậy lăn lộn chính mình. Nhưng Hắc Kỳ lại không cảm thấy nhập vào cửu nguyên là một chuyện tốt. Bọn họ bị ma nhĩ càn áp chế đến quá lợi hại. Chỉ nghĩ tìm một khối độc thuộc về chính mình thổ địa. Tự do mà chậm rãi phát triển. Chẳng sợ ngay từ đầu sinh hoạt khốn khổ điểm cũng chưa quan hệ, lại nói cùng cửu nguyên cùng nhau đi. Là trở lại nguyên lai kia phiến thổ địa sao? Chính là trệ tộc còn ở. Nếu bọn họ lòng tham lại khởi, không đợi bọn họ đứng vững chân căn lại tới tấn công bọn họ làm sao bây giờ? Có thể hay không trệ tộc đã bị cửu nguyên thu phục? Vẫn là nguyên tế đã bị cửu nguyên gồm thâu? Nếu không vì cái gì cửu nguyên không hề kêu nguyên tế, còn trở nên như vậy giàu có, lại có tốt như vậy hồng diêm. Hắc Kỳ nhịn không được đưa ra vấn đề này. Các ngươi nguyên lai không phải nguyên tế người sao? Như thế nào sẽ biến thành cửu nguyên người? Ta nghe nói các ngươi đến từ Đại Hà Thượng Du. Các ngươi đã không ở nguyên lai kia phiến thổ địa sao? Câu này hỏi chuyện một chút liền khơi dậy Đại Hà cùng nguyên chiến trong lòng đối trệ tộc. Bái Nhật tộc thù hận, mặc kệ bọn họ hiện tại cỡ nào giàu có cùng cường đại. Đã từng bị người ta đuổi ra tổ địa sỉ nhục, bọn họ chết cũng sẽ không quên nếu không phải cửu nguyên vừa mới xây lên không đến 2 năm. Hết thảy đều còn ở phát triển cùng ma hợp chung. Bọn họ đã sớm quay đầu đi tấn công trệ tộc cùng bái Nhật tộc, nguyên chiến chưa nói này đó trải qua. Hắn chỉ trả lời, cửu nguyên là chịu tổ thần che chở bộ lạc. Sơn thần cửu phong có thể bay đến bất luận cái gì địa phương đều là nàng lãnh địa, nghiêm mặc nhìn. Về phía nguyên chiến, hắn đây là cho chính mình tìm một cái dạng gì tiểu tình nhân. Người này một câu liền bại lộ hắn dã tâm, nguyên chiến một chút cũng chưa phát hiện chính mình nói. Có cái gì không ổn? Hắn tiếp tục nói, nguyên tế nguyên lai thổ địa đã không thích hợp sinh tồn. Chịu tổ thần tư tế chỉ điểm. Nguyên tế người tìm được rồi cửu nguyên. Hiện tại cũng ở nơi đó sinh hoạt, Hắc Kỳ hỏi. Cửu nguyên là rất nhiều bộ tộc tạo thành sao? Đúng vậy, Hắc Kỳ tâm động. Nếu bọn họ thật sự không thể giống như trước giống nhau tự do mà sinh hoạt. Như vậy gia nhập một cái đại bộ lạc, tiếp thu cái này bộ lạc bảo hộ. Vì cái này bộ lạc hiệu lực, hưởng thụ cai quản bộ lạc người hưởng thụ hết thảy. Trở thành cái này bộ lạc chân chính con dân cũng là một cái lộ. Chính là kia còn có một vấn đề, hắn nghĩ rồi lại nghĩ. Cắn răng hỏi, những cái đó bộ tộc tư tế cùng tộc trưởng còn sống sao? Nguyên chiến biết hắn đang lo lắng cái gì? Trả lời nói, đương nhiên, chẳng qua bọn họ không thể lại đảm nhiệm tư tế cùng tộc trưởng. Nhưng có thể làm bộ lạc trưởng lão hoặc chiến sĩ đầu lĩnh. Trợ giúp bộ lạc thủ lĩnh cùng tư tế cùng thống trị bộ lạc. Chỉ là muốn gia nhập cửu nguyên bất luận cái gì bộ tộc đều cần thiết thông qua tổ thần khảo nghiệm. Chỉ có đối cửu nguyên chân chính trung thành, tiếp thu cửu nguyên sở hữu quy tắc, cũng nguyện ý vì cửu nguyên nỗ lực cùng trả giá nhân tài có thể trở thành cửu nguyên người. Cửu nguyên có cái gì quy tắc? Nguyên chiến lười đến nói tỉ mỉ. Phất tay, Đinh Phi, đợi chút ngươi đưa điểm thịt đến cách vách. Lại đem chúng ta cửu nguyên quy tắc toàn bộ nói cho bọn họ, Đinh Phi tiếp lệnh. Đúng vậy, Hắc Kỳ không hề đem đề tài thâm nhập. Bởi vì phía dưới sự tình đã không phải hắn có thể quyết định. Hắn cần thiết trở về tìm tộc trưởng cùng tư tế thương lượng chuyện này, xem Hắc Kỳ phải đi. Nghiêm mặc lại lần nữa mở miệng. Hắn cấp ra một cái hứa hẹn. Ngươi trở về nói cho các ngươi tộc trưởng cùng tư tế. Liền nói cửu nguyên tư tế chính miệng nói. Nếu các ngươi nguyện ý gia nhập cửu nguyên người sẽ trợ giúp các ngươi. Đem các ngươi một cái đều không ít mà toàn bộ mang ly ma nhĩ cản, Hắc Kỳ mãnh mà quay đầu lại. Hắn mang theo càng nhiều kỳ vọng nói. Như vậy tư tế đại nhân, nếu chúng ta nguyện ý gia nhập cửu nguyên, ngài có phải hay không có thể bảo đảm chúng ta tộc trưởng cùng tư tế đều có thể trở thành cửu nguyên trưởng lão? Mà chúng ta tộc nhân đều có thể giống nguyên tế người giống nhau. hưởng thụ bọn họ hưởng thụ hết thảy, mà sẽ không so với bọn hắn thấp nhất đẳng. Cửu nguyên người không có ai so với ai khác thấp nhất đẳng. Tuy rằng tương lai có lẽ sẽ bởi vì vũ lực giá trị cùng giàu có độ mà sinh ra địa vị sai biệt, nhưng kia cũng không đại biểu ai liền so với ai khác cao nhất đẳng. Hắn có lẽ vô pháp làm được hoàn toàn công bằng, nhưng hiện tại cùng về sau chế định các loại quy tắc sẽ tận lực đền bù điểm này. Hắc Kỳ còn muốn hỏi hắn, ngươi có phải hay không hắc giảo? Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải một cái thích hợp trường hợp. Hắc Kỳ hoài thấp thỏm tâm tình tới, lại mang theo thấp thỏm tâm tình rời đi. Sau khi trở về, hắn lập tức tìm Thanh Trạch thúc nói hắn đi cửu nguyên kỹ càng tỉ mỉ. Thanh Trạch nghe xong cũng không có giống Hắc Kỳ giống nhau tâm động, hắn mày nhăn thật sự khẩn. Thanh Trạch thúc, chờ trở về hỏi trước hỏi tộc trưởng cùng tư tế đại nhân rồi nói sau. Thanh Trạch ý bảo Hắc Kỳ không cần chuyện này lại cùng những người khác nói. Buổi chiều, hắn bối chút muối khối đi ra ngoài nói là đổi chút ăn. Hảo một thời gian mới trở về, Nghiêm Mặc ở Hắc Kỳ rời đi sau liền đem Diêm Sơn tộc sự tạm thời buông. Làm Đinh Phi đem thổ nhai chờ bộ tộc người phân thời gian đoạn phân biệt thỉnh lại đây, trừ bỏ kia mấy cái bộ là cá biệt người. Những người khác đều không biết Nghiêm Mặc cùng bọn họ nói chuyện cái gì. Nhưng vừa khéo nhìn đến người đều phát hiện phàm là từ cửu nguyên kia tòa thổ lầu 2 ra tới người, biểu tình đều thực vừa lòng. Hết chương.